Chương 826, một trường ai. Ở nói xong câu đó sau đó, Ngô Thiên liền trực tiếp tiện tay rạch ra một đạo không gian chi môn, chuẩn bị tiến vào bên trong, chạy trốn xa thoát đi nơi đây. Nhưng là tòa kia hư không chi môn mới vừa ở trước mặt Ngô Thiên mở ra, liền bị một cổ vô hình lực lượng cho đóng băng ngay tại chỗ. Rắc rắc dày đặc nhỏ vụn tiếng vang, liên tiếp không ngừng truyền ra, Ngô Thiên trước mắt tòa kia hư không chi môn, cũng là theo bể tan cảnh. Ngô Thiên thấy như vậy cảnh tượng sau đó, cả người hắn bị sợ hết hồn, tim cũng thiếu chút nữa nhảy ra lồng ngực. Các hạ, ngươi này liền hơi quá đáng đi. Ngô Thiên cau một cái chính mình chân mày, sau đó giọng trầm thấp lên tiếng nói, sắc mặt phi thường khó coi. Ta đã mấy trăm ngàn ở năm không cùng nhân động thủ một lần rồi, hôm nay ngươi nếu đã tới, vậy cũng đừng nghĩ cứ như vậy chạy trốn. Một cái rất là mênh mông thanh âm, từ trong bầu trời chuyển tới, đem hư không cũng chấn nát bấy. Ngô Thiên nghe được kia băng tầm lời nói sau, hắn hữu quyền không kìm lòng được nắm thật chặt chặt lên, sắc mặt khó coi dị thường. Ngươi đừng ép ta. Ngô Thiên đột nhiên ngẩng đầu, trên người hắn buộc phát ra một cổ cực kỳ cường đại khí thế, còn như sóng triều một dạng ở bốn phía không ngừng cuốn mở. Ở Ngô Thiên dứt tiếng nói sau đó, từng đạo to lớn cột băng, liền từ trong bầu trời đi ngang qua mà xuống, hướng về phía Ngô Thiên không ngừng đâm tới. Những thứ kia cột băng từng cái cũng thập phần vai u thịt bắp, phía trên có phi thường kinh người hàn quang. Ngô Thiên vội vàng nghiêng thân thể, miễn cưỡng tránh thoát kia mấy đạo cột băng công kích, nhưng là sắc mặt hắn lại trở nên càng thêm khó coi đứng lên, trong mắt tràn đầy mãnh liệt lửa giận. Sau đó, Ngô Thiên trực tiếp về phía trước bước ra một bước, trên người hắn buộc phát ra một cổ cực kỳ uy áp mạnh mẽ. Một tôn mênh mông rộng rãi đại pháp tướng, từ Ngô Thiên sau lưng cao vút mà ra. Kia pháp tướng bộ dáng là một cái diện mạo thập phần thanh tú người đàn ông trung niên, trong tay hắn bưng một quyển sách, vẻ mặt ôn hòa vẻ, trên người tràn đầy thư hương khí. Người đàn ông trung niên thân hình vô cùng lớn, phảng phất hoành tuyên chư thiên một dạng nhìn vô cùng kinh người. Bất quá gần đó là như vậy cự đại thiên địa pháp tướng, ở đó đầu trước mặt băng tạm, lại cùng con kiến hôi không có gì khác nhau quá nhiều. Thiên cơ pháp tướng ha ha, không nghĩ tới này sớm đã thất truyền rồi mấy trăm ngàn ở năm kinh khủng pháp tướng, lại còn có thể tái hiện thế gian. Băng tầm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn hướng về phía Ngô Thiên nói một câu, rõ ràng cho thấy có chút khiếp sợ. Thiên cương 36 pháp tướng một trong, có thể nhìn rõ thiên cơ pháp tướng, có quỷ thần khó lường kinh khủng uy năng vị này pháp tướng lần trước hiện thế thời điểm, nhưng là tạo thành hỗn loạn lớn, dẫn được vô số đại năng xuất thủ. Thậm chí đem Bắc Hoang khu vực đại địa cũng đánh sập hơn phân nửa, này mới tạo thành Bắc Hoang khu vực bây giờ sa sút. Ngươi đã nhận ra này thiên cơ pháp tướng, vậy ngươi chắc hẳn cũng hẳn biết, nếu là ép ta lời nói, ta là có năng lực cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngô Thiên nắm thật chặt ra quả đấm của mình, sắc mặt của hắn âm trầm nói một câu. Thiên cơ pháp tướng thì như thế nào, ta hôm nay chính là muốn thử một lần ngươi cao y tên na y thực lực. Ngay ta y Ngô Thiên cho là kia vạn niên băng tàm hẳn sẽ lùi bước lúc, nó đột nhiên mở miệng nói một câu lệnh Ngô Thiên rất là không hiểu lời nói. Đến đây đi, đánh với ta một trận. Mênh mông vô cùng thanh âm từ trong bầu trời chuyển tới, còn như kinh lôi một loại không ngừng nổ vang. Sau đó, một cổ cực kỳ to lớn hấp lực đột nhiên chuyển tới, đem Ngô Thiên chỉnh thân thể, đột nhiên từ mặt đất nắm lên. Ngô Thiên cũng không có bất kỳ dãy rủa phản kháng. Mặc cho vẻ này hấp lực đem chính mình bắt giữa không trung, sau đó ánh mắt lạnh nhạt nhìn trước mắt vật khổng lồ. Đập vào mắt chỗ, là một người hình khổng lồ, gần như hoàn toàn không nhìn thấy bờ kinh khủng bóng người. Ngươi nếu là dự định lấy cái này hình thái cùng ta đối địch lời nói, ngươi căn bản cũng không có bao nhiêu phần thắng, chỉ có thể làm một cái mục tiêu sống. Khóe miệng của Ngô Thiên lộ ra một vẻ ác phải không tiết nụ cười, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu. Người trước mắt này quả thật rất mạnh, nhưng là hắn Ngô Thiên lại cũng sẽ không mặc người chém giết. Ngươi lời này cũng có đạo lý. Cũng được, ta đây liền chịu thiệt một chút, hóa thành hình người cùng ngươi hảo hảo tỉ đấu một phen đi. Kinh người thanh âm tiếp tục truyền tới, không rất nhanh thì quá biến mất hầu như không còn. Theo một đạo diệu nhãn quang mang sông thẳng vân tiêu, khổng lồ kia đến gần như che khuất bầu trời kinh khủng bóng người, cũng ở vụt nhỏ lại. Cuối cùng, một cái diện mạo non nớt bóng người xuất hiện ở trước mặt Ngô Thiên, khiến cho cả người hắn đều ngẩn ở tại chỗ, gần như không thể tin được con mắt của mình. Ngươi chính là vừa mới kia vạn niên băng tàm. Ngô Thiên có chút quệt quệt khỏe môi, sau đó vẻ mặt mộng bức ra vừa nói. Chỉ thấy người trước mắt, trưởng trắng trắng mềm mềm, gương mặt đỏ bừng thân cao không quá một thước tam, nhìn qua nhất định chính là một cái gào khóc đòi ăn hài đồng. Thế nào, ngươi xem thường ta? Nam tử kia khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó lạnh rên một tiếng nói, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngược lại ta là không phải xem thường ngươi, chỉ là không nghĩ tới thân thể ngươi hình lớn như vậy, huyễn hóa ra đến hình người lại như thế nhỏ thấp, nhất định chính là một cái ba tấc đậu đinh. Mà Ngô Thiên chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt khinh bỉ lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Cho dù ai thấy đối thủ mình, bất quá là một ba tuổi tiểu hài, phỏng chừng cũng sẽ là Ngô Thiên bộ dáng này. Tìm chết! Vạn Niên Băng Tàm phảng phất bị người đau nhói đến vết thương mình một dạng, cả người hắn sắc mặt đại biến, sau đó liền nổi giận đùng đùng nói một câu. Một giây kế tiếp, kia ba tấc hài đồng dẫn đầu xuất thủ, trực tiếp ngay đầu một trường hướng về phía Ngô Thiên vô xuống. Ung ung, cả tòa bầu trời đều tựa như phải bị một trường này cho đánh thành mảnh vụn một dạng, bên cạnh Ngô Thiên không gian đột nhiên nổ tung thành vô số mảnh vụn. Ngô Thiên theo bản năng liền muốn tránh thoát kia con nít 3 tuổi công kích, nhưng là một cổ kinh người dùng mình từ kia non nớt trong lòng bàn tay tản ra, để cho Ngô Thiên động tác thoáng cái trệ chậm đứng lên. Ngô Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn đem hết toàn lực bên dưới, lúc này mới có chút méo một chút đầu mình. Vâng, bất quá cho dù Ngô Thiên tránh thoát kia tiểu hài chí mạng công kích, cực kỳ kinh khủng lực lượng, hay lại là hung hăng vỗ vào trên bả vai hắn. Ung ung, Ngô Thiên cảm giác mình chỉnh thân thể đều tựa như phải bị đập nát một dạng, kia cực kỳ kinh khủng lực lượng, khiến cho cả người hắn cũng tâm thần câu chiến. Rắc rắc, Ngô Thiên toàn bộ bên phải xương bả vai, trực tiếp bị một tát này chụp hi bể, vô số máu thịt bị đánh thành vỡ nát, thậm chí một cây cánh tay cũng là thiếu chút nữa nứt ra tới. Ngô Thiên vội vàng đưa ra một cái tay, ở trên người mình nhẹ nhàng gõ rồi mấy cái, miễn cưỡng dừng lại chính mình thương thế. Ngô Thiên sắc mặt vốn là rất là âm trầm, nhưng là ở một trường này vô xuống sau đó, liền trực tiếp thay đổi tái nhợt một mảnh, gần như không thấy được chút nào huyết sắc. Ngô Thiên quả đấm cầm cốt két vang rội, hắn hít một hơi thật sâu, liền dự định chạy trong cơ thể mình trận pháp, buộc phát ra toàn bộ thực lực. Nhưng là Ngô Thiên mặt rất nhanh liền hoàn toàn biến sắc, mặt đầy kinh hoàng thất thố. Tệ hại, hắn vừa mới một tát này, tựa hồ đem trong cơ thể ta trận pháp cũng cho đánh tan. Ngô Thiên ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói, thần sắc rất là khẩn trương.